xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4677, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 44. Gocchuyenaudio.com. Dù là hắn tận lực thu lại khí tức, bình thường tiên nhân nhìn thấy còn là sẽ hoảng hốt, có thể nhìn xem sao? Đường Quả hỏi, hệ thống, là sợ lớn lên không dễ nhìn sao? Giang Tử Lâm, ca đồng dạng không cho người ta nhìn, muốn thế nào mới cho nhìn? Giang Tử Lâm, ca cảm thấy lần đầu tiên vẫn là muốn cho đạo lữ nhìn, ngươi cũng không phải đạo lữ của ta. Đối với chuyện này, hắn đã canh cánh trong lòng rất lâu, bọn họ ở giữa cũng không phải đạo lữ quan hệ, Đường Quả trên danh nghĩa còn cùng Vân Nhất Trần thật không minh bạch đây, bạch bạch cho nhìn đi, hắn lại phải không đến danh phận cho nên không muốn cho nàng nhìn. Đường Quả, Giang Tử Lâm, ngươi cùng ai học những này? Ca nói chính là lời nói thật, thật vất vả mọc ra huyết nhục tự nhiên là muốn đạo lữ trước tiên nhìn. Đường Quả, nếu như ta nhất định muốn nhìn đâu, vậy cũng không có những người khác nguyện ý làm đạo lữ của ta. Ngươi còn muốn những người khác làm đạo lữ? Giang Tử Lâm, chưa ý nghĩ này, vừa rồi ngươi chính là nói như vậy. Giang Tử Lâm, ca thu hồi câu nói kia, ngươi nếu là muốn nhìn, liền muốn phụ trách. Giang Tử Lâm, ngươi thế nhưng là thánh nhân tu vi, còn học được soát vô lại. Thánh nhân tu vi cũng là người, cũng cần đạo lữ. Ca đã độc thân vạn năm, không muốn tiếp qua loại kia một người thời gian. Đi thôi, ta tìm xem Vệ Toàn ở nơi nào, thuận tiện nhìn xem Vân Nhất Trần thế nào. Đường Quả trước một bước nhảy lên mặt biển, Giang Tử Lâm theo sát phía sau, liền vội hỏi. Ngươi không nhìn, không nhìn, vì cái gì không nhìn? Đường Quả quay đầu, không muốn xem, Giang Tử Lâm rơi vào bên cạnh nàng. Ngươi xem đi, không cần phụ trách, dù sao nàng cũng không có khả năng cùng Vân Nhất Trần tại cùng một chỗ, nói không chừng trước tiên nhìn hắn dung mạo ra sao, sẽ bị lạc tại dung mạo của hắn bên trong đâu. Giang Tử Lâm chủ động đem mặt nạ cầm xuống, đi đến Đường Quả trước mặt. Đến xem, Đường Quả ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Giang Tử Lâm trên mặt, xác thực lỗ mãng như vậy một cái, không hổ là thánh nhân phong thái, tại tiên giới xác thực tìm không thấy so với hắn càng đẹp mắt. Đừng nhìn lâu, dễ dàng mất phương hướng. Giang Tử Lâm nhắc nhở, chờ ngươi nhìn xong, ta lại mang theo mặt nạ rời đi. Tiên giới người bình thường nhìn thấy, dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Hệ thống túc chủ đại đại, cái này ra hòa thật rất tự luyến. Đường Quả, hắn nói là thật, tiên nhân bình thường nhìn thấy dung mạo của hắn dễ dàng mất phương hướng bản thân, sẽ ảnh hưởng tu vi. Hệ thống kinh ngạc, vẫn là thật à, Đường Quả. Đương nhiên là thật, Giang Tử Lâm thế nhưng là thánh nhân cảnh giới, nếu như hắn tại phàm giới, chỉ cần một cái, liền có thể đem một phàm nhân dọa sợ, ngươi nói lợi hại không? Hệ thống là thật kinh ngạc, thế mà lợi hại như vậy. Tốt, đeo lên đi. Đường Quả mím môi bật cười. Chờ ta giải quyết Vân Nhất Trần, liền cho ngươi cái danh phận. Giang Tử Lâm cầm mặt nạ tay dừng lại, sau đó nhanh chóng đeo lên đi, bị che giấu bộ mặt tất cả đều là vui mừng. Ca giúp ngươi nhìn xem Vệ Toàn ở nơi nào. Giang Tử Lâm thần thức bắt đầu tại tiên giới quét hình, tiên giới người không có chút nào phát giác, không đến bao lâu, hắn thu hồi thần thức. Tìm tới Vệ Toàn, hài tử của nàng đã xuất sinh, bộ dáng nhìn có 7 tuổi. Vệ Toàn nên được chút cơ duyên, hiện nay là huyền tiên cảnh giới. Giang Tử Lâm còn nói, muốn đi qua gặp nàng sao? Nàng ở nơi nào? Giang Tử Lâm dừng một chút nói, gocchuyenaudio.com, liền tại ngươi lúc trước đột phá chỗ kia cùng những người khác cùng một chỗ tại chỗ kia đốn ngộ. Người tấn cấp tiên đế xuất hiện dị tượng 10 phần khác biệt, không ít chạy tới tiên nhân đều được ích lợi vô cùng, tu vi đột phá không ít, Vệ Toàn hiện nay đang mang theo đứa bé kia đốn ngộ. Cách chương.